Xuyên thư, nam chính muốn diệt thế giới. Chương 6, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Manh Ca 0905, 2020. Chương này mình cố gắng tặng bạn có FB là Hy Đan Vương nhé, hơi ngắn bạn thông cảm nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ ca nhiệt tình, yêu bạn nhiều, mong rằng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Chương 6. Tìm đường chết, một, Tân Ly cùng đội ngũ thành lập tạm thời này đến gần thành phố Hội An, người đông liền hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của zombie đến cửa lớn nhốn nháo đỗ rất nhiều cỗ xe. Tuy rằng zombie tạm thời chưa đến đây được nhưng, hiện tại bọn họ cũng vào không được. Ôn Nhu hơi cho mày liễu, đời trước cô ta đến đây lại không xảy ra tình trạng giống như bây giờ. Chẳng lẽ là do đến chậm mấy ngày, những cỗ xe này đã được thanh lý hết. Không có cách nào khác, muốn đi xe qua, bắt buộc phải đem những chiếc xe này chuyển đi. Ôn Nhu, một lát nữa bọn anh yểm hộ ở phía sau em hãy đem những chiếc xe bên cạnh trước hết bỏ vào trong không gian của em, tận dụng cơ hội bọn anh sẽ lái xe đi qua. Thừa dịp zombie đều chưa đến đây, chúng ta phải nhanh lên. Âm thanh nóng nảy của Trương Ca từ bộ đàm nhanh chóng truyền ra. Tuy rằng chỉ là lộ trình dài mấy giờ, nhưng cũng đủ để cho bọn chúng phát hiện giữa zombie với zombie tựa hồ như có sóng cảm ứng. Chỉ cần bọn họ hành động chậm một chút, không kịp thời thanh lý hết zombie nơi xa cũng sẽ bị hấp dẫn lại đây. Cho nên bọn họ chỉ có thể kéo dài thời gian để lái xe chạy qua thật nhanh. Đặc biệt là bây giờ xăng trong xe cũng không còn nhiều, vào trong thành phố ngoại trừ việc phải tìm thêm thực phẩm còn phải tồn thêm nhiều xăng. Trong lòng Ôn Nhu có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng chỉ dựa vào không gian thì cô ta không có khả năng tự mình đi đến căn cứ, nên ngoài miệng vẫn phải đáp ứng thuận theo. Lưu Hiểu Yến thờ ơ lạnh nhạt nhìn, bạn tốt của chính mình hận không thể để cô ta sau khi xuống xe bị zombie xé nát trong chốc lát. Trước khi chưa gặp được đám người này, cô ta đối bản thân mình cung cung kính kính, hiện tại quay đầu liền đối với chính mình vinh mặt hất hàm sai khiến, không khó đoán ra được trước kia cô ta chính là chỉ muốn lợi dụng nàng, hừ, một ngày nào đó. Xe phía trước dừng lại, xe của Ân Ly cùng bọn họ cũng dừng lại theo, Trương Ca dẫn đầu cầm một khẩu súng giảm thanh đem đám zombie phía trước giải quyết hết, chính là phần thiện xạ không có tốt được như Ân Lãng, độ chính xác có điểm kém. Cho nên zombie chết tương đối ít, Ôn Nhu khẩn trương từ trong xe nhảy xuống, chạy đến bên một chiếc xe đỗ ở ven đường, tay sờ nhẹ một cái, cỗ xe liền lập tức biến mất. Cũng không biết tại vì sao, Ôn Nhu mới đi qua, bọn zombie giống như phát hiện ra đồ ăn gì mỹ diệu, có chút cuồng bạo hướng về phía cô ta đi tới. Vũ lực so với lúc trước mạnh hơn không ít, đám dị năng giả Trương Ca mới ở bậc sơ cấp, múa máy côn sắt cánh tay đều có chút tê dại. A, bọn chúng đến đây. Không cần nghi ngờ, lời này là Ôn Nhu kêu, hiện tại gương mặt xinh đẹp của cô ta đã sớm hoa dung thất sắc. Vẻ mặt bất lực thật đáng thương, đôi con người chứa đầy nước nhìn về phía xe Ân Ly ở phụ cận, liền chạy tới hô. Cứu tôi, nhanh lên, mau giết lũ zombie này đi, nói kiểu như đám zombie đó giống hệt củ cải trắng, muốn chém liền chém được. Ân Lãng thấy Ôn Nhu chạy tới thần kinh liền căng thẳng, hắn kéo Ân Ly đến bên cạnh, khiến Ôn Nhu chụp phải hư không ngã xuống. Nhưng Ôn Nhu tựa hồ như keo dính lấy Ân Ly, xoay người vẫn gắt gao lôi kéo tay cô, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ta cùng nhau đi, không cần phải nhanh chóng dọn dẹp đống xe này nữa, zombie sắp đến đây rồi. Ân Ly thật sự có chút buồn bực, cô gái này là có chuyện gì? Nếu sốt ruột liền nhanh chóng đem xe ném tới một bên, nhanh chóng dọn sạch đường A, lại còn có thời gian chạy về đây. Đây là đầu óc có vấn đề, phải không? Nhưng thời gian cấp bách đặc biệt hiện tại zombie còn đang rất điên cuồng. Mau lên, tôi thấy bọn họ không còn nhiều đạn lắm. Dị năng chỉ có thể dùng một lần, mau nhanh lên để đi vào trong thành phố. Ân Ly trở tay giữ chặt tay Ôn Nhu hướng phía trước chạy thẳng tới, Ân Lãng cũng gắt gao đi theo phía sau các cô. Trong lúc bọn họ nói chuyện, đám người Trương Ca đã không thể khống chế được tình hình, để lọt một tên zombie chạy qua, zombie vung vung móng tay màu thâm đen dài, lúc Ân Lãng đều không có để ý đến, trực tiếp liền hướng về phía Ôn Nhu chạy qua. A, nó đến đây, Ôn Nhu hét lên âm thanh thật sự chói tai, cô ta còn không cẩn thận mà đem Ân Ly đẩy ra phía trước, còn mình thì trốn tránh ở phía sau. Ân Ly bị đột nhiên bị đẩy không kịp phòng bị, thiếu chút nữa bổ nhào vào trong lòng ngực zombie. Con zombie kia gương mặt xanh tím, cả người tản ra mùi tanh tưởi, mặc dù Ân Ly biết mình đã sớm tiêm vắc. Xin phòng bệnh chống virus zombie, cũng không có nghĩa là cô muốn cùng con zombie tiếp xúc gần nhau thân A, thế kỷ 32 ở tương lai, cách mặt thế khoảng 1.000 năm sau, nhân loại khoa học kỹ thuật từ lâu có thể phân tích ra tang thi virus các loại thành phần. Mỗi cái tân sinh trẻ con đều sẽ tiêm vào, liền cùng hiện đại những cái đó vắc. Xin phòng bệnh một cái bộ dáng. chỉ là bọn hắn chủng loại càng thiếu chút. Rốt cuộc tương lai người thân thể gen sớm đã yêu hóa không ít, bình thường virus sớm đã đối bọn họ không có hiệu quả. Ở thời điểm Ân Ly thiếu chút nữa nhào vào ngực zombie, trong tay liền xuất hiện một củ khoai tây, trực tiếp hướng trên mặt zombie ném tới. Không có cách nào khác, trong không gian của cô chỉ có toàn là đồ ăn. Cũng không thể bắt cô ném sách đi, tuy rằng ném khoai tây cũng thực khiến lòng người đau, nhưng cũng chỉ có thể ném nó. Zombie đầu tiên rõ ràng là có điểm ngốc, sau đó là bạo nộ, phòng trừng là cảm thấy Ân Ly nhân loại ngu xuẩn này chỉ giống như một hạt đậu nhỏ nhoi còn dám khiêu khích nó. Lúc này mục tiêu của nó trực tiếp truyền tới trên người cô, nó muốn ăn thịt cô. Ân Ly không chờ zombie cào cô một cái, liền thấy trên ấn đường của nó xuất hiện cái lỗ nhỏ, nháy mắt ngã xuống. Ân Lãng nổi giận đùng đùng thân mình liền vọt lại đây. Ngu ngốc, vũ khí của chị rốt cuộc là dùng để làm gì? Gậy của chị đâu, dùng nó làm đồ trang trí sao? Chị còn lấy cục đá ném zombie, chị tưởng rằng đây là đang chơi trò chơi ở nhà sao? Ân Lãng tức giận nói, ngay cả hắn khi mới biết được mặt thế đến khắp nơi trên thế giới đều là zombie, đều nâng cảnh giác lên gấp trăm lần, nhưng cô thì sao? Đang mộng du ở nơi nào? Ân Ly có chút di ong lại có chút ngượng ngùng, nếu đã chuẩn kỹ càng, cô biết chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì. Nhưng là sống chết trước mắt cô lại không có gì ngoài bản năng của cơ thể, chỉ có không gian bồi cô nhiều năm như vậy. Nên nghĩ tới đầu tiên tự nhiên là xem có thể từ trong không gian lấy cái gì ném về phía zombie. Hết chương 6, 1, ca hứa hẹn sẽ ra chương mới sớm nhất có thể, cách chương.